Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242 quyền chủ thực ngạo kiều 47. Chương 242 quyền chủ thực ngạo kiều 47 giây tiếp theo. Chủy thủ liền tính cả Phạm Khôn quạt xếp cùng chát ở trên tường, tinh chỉ làm xong. Đi xem tiểu thư biểu tình, xem tiểu thư một tay chống cằm. Lười biếng bộ dáng, liền biết nàng đối nghịch, đại khái là bởi vì kia ngõ nhỏ sự, làm tinh chỉ đối. Người đối sự, rốt cuộc sinh ra biến hóa, cái kia mềm hoạt cùng một khối mềm bánh giống nhau nữ tử. Hiện giờ trở nên có chút ngại, Phạm Khôn bị bất thình lình một màn sợ tới mức nhắm thẳng lui về. Phía sau, chân đụng phải ghế dựa, bị như vậy một vướng ngã, ầm một tiếng liền ngã ngồi ở ghế trên, ngươi. Ngươi, các ngươi, Nam Nhiễm cười, một canh giờ, đem hôn lui, mỗi lùi lại một nén nhang, liền thiết ngươi một đầu ngón tay, nếu là lùi lại vượt qua hai cái canh giờ. Ta không ngại liên quan ngươi bàn tay đều cắt như vậy một chương tinh xảo mỹ nhân gương mặt thổ lộ. Làm người sợ hãi tàn nhẫn lời nói, Phạm Khôn làm người thực hỗn. Hắn vừa ý hai cái thanh lâu cô nương. Còn đem nhân ra bụng làm lớn, liền tính toán cưới Nam Nhiễm. Lại thuận tiện làm kia hai cái cô nương hoàn lương tiếp về nhà tới, chỗ nào biết. Cái này Nam Nhiễm hoàn toàn không có trong lời đồn thức đại thể cố đại cục ôn nhu hiền huệ bộ. Dáng, rõ ràng chính là cái dạ xoa. Phạm Khôn té ngã lộn nhào ra bên ngoài chạy, còn cưới Nam Nhiễm. Hắn lại không phải chê sống lâu, như vậy nhi cưới trở về. Hắn sợ là muốn giảm thọ từ hôn, kiên quyết muốn từ hôn, cái gì nam tử tôn nghiêm. Cái gì nam nhi bản sắc, hết thảy đều bị kia một phen chủy thủ cấp dọa không có thống tử nhìn đến nam. Nhiễm xử lý, nhịn không được tán thưởng tốt, tốt, ký chủ, thật, thật xoái, Nam Nhiễm biếng nhác nói lắp thành cái dạng này. Liền không cần thiết nói chuyện, thống tử cố nén nước mắt, Nam Nhiễm không có lập tức rời đi, mà là ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài phong cảnh, ngón tay một chút gõ cửa sổ, thống tử vẫn luôn cho rằng chính mình ký chủ là trong đó nhị. Thiếu nữ, có thể động thủ tuyệt đối không bức bức cái loại này, hơn nữa. Nó còn cảm thấy chính mình ký chủ đầu óc không được tốt xử, rốt cuộc nhân loại không phải có câu nói. Nói, tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản sao? Những cái đó động bất động liền kêu đánh kêu giết, đều là đầu đơn giản, ngực vô nửa điểm mực nước nhưng là, nhìn kỹ ký chủ biến hóa ký chủ giống như động thủ số lần càng ngày càng ít một canh giờ còn chưa. Tới, liền nghe được thống tử thanh âm leng keng, ngài hôn ước đã giải trừ ký chủ, ngài hiện tại là tự do thân, Nam Nhiễm đứng dậy. Lắc lư một chút cổ, đối với đứng ở bên cạnh tinh chỉ mở miệng đi rồi. Về nhà, Nam Nhiễm hướng cửa đi, tinh chỉ đi theo Nam Nhiễm phía sau. Nhắm mắt theo đuôi đi phía trước ngoại đi đến, chờ đến chủ tớ hai người từ tiệm ăn đi ra thời điểm. Đã là buổi chiều, thái dương ngả về tây, chiếu rọi bờ sông, nhấc lên lân lân gợn sóng, liễu rủ nhánh cây vũ động. Giống như thiếu nữ đứng lặng, bên hồ người nhiều rất nhiều, có chút náo nhiệt kính nhi tiểu tiểu. Thương ở tới tới lui lui dạo, giao hàng, hài đồng nơi nơi thoăn thoắt ngược xuôi, truyền đến một trận hoan thanh thiếu ngữ, trái lại. Nam gia chính sảnh, không khí chính là lãnh sắp kết băng, nam gia tới khách nhân, thính đường. Đường khô một thân hắc y thêu báo, sắc mặt lãnh ngạnh, ngồi ở vị trí thượng, ở hắn bên phải. Là nam gia chủ sắc mặt hiện tại chỉ có thể là miễn cưỡng cười vui, hôm nay xảy ra. Chuyện thật là rất nhiều, vừa mới nghe nói hắn nhi nội gan bị đào, còn không có tới kịp đi. Semer siêu đeo sát Phạm Khôn hợp tác cha mẹ tự mình thượng phủ, nói cái gì cũng muốn hủy bỏ hôn ước. Thu hồi xính lễ, còn thỉnh cầu hắn dơ cao đánh khẽ. Buông tha bọn họ nhi tử, bên kia mới vừa đi. Liền lại tới một vị. Tấu chương xong, hết chương.